Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2015. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô phần thứ ba của cái tiết này, tức là chương thứ hai. Chúng ta đi vô tiết thứ ba, nói về một nền văn hiến cởi mở, nhân văn rất là rực rỡ. Các vị còn nhớ là cái chương này chúng ta phân ra làm tới 7 phần đó. Tiết thứ nhất nói về giai đoạn lịch sử độc lập Phú Cường. Tiết thứ hai chúng ta bàn đến những vị hoàng đế Lý Trần và công trình đời đạo của các ông. Thế là tiết thứ ba chúng ta nói đến một nền văn hiến cởi mở và rực rỡ. Phần A chúng ta nói tới những cái chứng cứ từ lịch sử. Thưa các vị, là một quốc gia có khi người ta không đánh giá cái sự giàu có nó bằng cái mức độ thu nhập của một đất nước. Một đất nước được đánh giá bây giờ rất là nhân văn, đó là đánh giá vào mức độ hạnh phúc của người dân. Hành tinh này nó có những cái chương trình thống kê rất là kỳ lạ. Không biết cái nhóm gì nào đó nó thống kê rằng là cái mức độ hạnh phúc nhất, mức độ gọi là nhân văn nhất nơi hành tinh này không phải Mỹ nha, mà là Thụy Điển, phải không? Thụy Điển hay là Đan Mạch gì đó, Đan Quy nhớ không? Mình không nhớ chính xác một đất nước. Thế nhưng mà nơi đó cái mức thu nhập đầu người nó rất là thấp. So với Mỹ thì nước của người ta cái mức thu nhập, thưa các vị, nó không là bao nhiêu cả. Tính cái tổng thu nhập toàn dân một năm nó không có cái lợi nhuận là bao. Thế nhưng mà mức độ an lạc hạnh phúc và cái tính nhân văn của người dân thì nó rất là cao. Và ta hình dung rằng là hoàng tử Đan Mạch đi làm thợ mộc kiếm tiền. Do vậy cho nên cái nét nhân văn hay là cái nền văn hiến, thưa các vị, được đánh giá và cao hay rực rỡ ở chỗ là nhân cách của người dân đó đạo đức cùng không, và họ biết hưởng thụ đời sống cùng không. Rồi mình đối chiếu Mỹ và Việt Nam thì các vị thấy hai phần này nó đã khác rồi. Chúng ta đối chiếu lại cái phần chiều cao của tính nhân văn thì các vị thấy điều này. Ví dụ như với người Mỹ, họ có thể làm rất là cực nhọc, một ngày làm hai ba chót. Thế nhưng mà cái điều kiện hưởng thụ của họ, thưa các vị, rõ ràng là họ biết cách hưởng thụ hơn chúng ta nghe. Còn người Việt có khi mình cắm đầu làm ra tiền, thế rồi có được tiền nhiều cái đổ bệnh ra, cái sửa soạn mua hòm cho mắt. Rồi các vị nhìn cái điều kiện ăn ở cư trú di chuyển thôi thì các vị thấy là chưa có một quốc gia nào họ đặt cái tiêu chuẩn về hưởng thụ cao như Mỹ cả. Ví dụ là gần nhất thôi, ta hình dung rằng là leo lên xe ngồi thôi, cái tiêu chuẩn của nó là bình thường, đó là những chiếc xe chạy miền Đông Hoa Kỳ thì cái khả năng sưởi ấm của nó rất là cao. Rồi những chiếc xe ở miền Cali này, thưa các vị, là thậm chí lạnh trắng là bao nhiêu, thế nhưng mà nếu loại xe mắc tiền một tí thì không phải sưởi ấm trong không gian của chiếc xe mà cái nệm ngồi cũng sưởi ấm được, tức là nó dòng điện nó cắm nó làm cho ấm cái chỗ ngồi các vị. Thế rồi từ cái điều đó mình nhìn lại hai nền văn hóa Mỹ, văn hóa Việt nó đã cách nhau một trời với vực. Thế nhưng mà những con người họ có công, họ bỏ ra một cái sự khảo cứu nghiêm túc hơn á, thì hành tinh này cái tiêu chuẩn cao nhất của nền nhân văn là Đan Mạch chứ không phải Mỹ. Mỹ đứng vào thứ 10, thứ 20 gì đó tôi không nhớ. Tức là nơi đó điều thứ nhất là nó hiền lành hơn, điều thứ hai nó có trách nhiệm với người chung quanh hơn, điều thứ ba là nó thượng tôn luật pháp hơn kể cả Mỹ nữa. Một hoàng tử đi làm cái nghề cu ly nhát mướn, đi bào gỗ, đi giác gỗ mà anh vô cùng là tự hào. Tại vì có làm việc là tự hào. Họ không hề giống như người Việt chúng ta là phải ngồi ở trong văn phòng hoặc là làm bác sĩ, kỹ sư mới là nghề cao quý. Không, anh đóng góp được gì cho đời là cao quý, chứ không có hàm nghĩa rằng là tôi phải làm việc trong văn phòng, tôi phải cầm viết, tôi phải mặc áo vest tông, tôi phải đi dài cho đẹp, tôi đến sẽ làm mới là sáng. Không, người cao quý được gọi là người có trách nhiệm với bao nhiêu người chung quanh, làm đóng thuế 40-50% tiền lương của mình, nhưng mà rất ư là hoan hỷ. Tiền một người trốn thuế thì tiền không ra. Còn nước Mỹ thì thưa các vị, có khi cái tình trạng nó còn xảy ra. Thế rồi nhìn thấp hơn nước Mỹ, ngoài nước Mỹ, gặp cái dân Việt Nam chúng ta thì trốn được đồng thuế nào mừng đồng thuế ấy. Thậm chí mình ở đất Mỹ cũng thế nghe. Chứ đừng nghĩ rằng dân Việt Nam ở Mỹ rồi không có cái thói cố hữu như vậy. Còn trên đất nước Việt Nam thì thưa các vị, từ quan cho tới bần dân, họ không hề quan trọng gì về cái chuyện công cộng cả. Và thưa các vị, người ta có thể làm ăn ra tiền ra của, và một đất nước có thể vô cùng giàu, nhưng một đất nước đó giàu thì có giàu, nhưng mà mất giáo dục thì vẫn mất giáo dục nghe, vô đạo đức thì vẫn vô đạo đức. Cho nên ở mức độ thứ nhất là giàu chứ hẳn là sang, điều thứ hai giàu chứ hẳn là có văn hóa, rồi cao hơn tầng văn hóa nữa là giàu chứ hẳn là có đạo đức. Nó có nhiều tầng vậy. Và từ cái định nghĩa như vậy là chúng ta trở về cái chỗ mà chúng ta đang nói đây, thưa các vị, những triều đại đế chế đi ngang qua đất nước Đại Việt. Hai triều đại được gọi là nhân văn nhất là do vì cái thời này, thưa các vị, từ nhà vua cho tới các quan quyền cho tới những người dân, điều thứ nhất là họ lành thiện, họ không cần phải tuyên bố rùm beng, nhưng mà họ có thể giữ được năm giới rất là tốt lành. Họ có sự quan tâm với nhau trong cái tình của con người. Và điều này nói chừng nghe đơn giản nhưng mà không phải dễ kiếm nghe. Các vị hình dung rằng phải mất đến nhiều trăm năm, hoặc là có một cái bề dày văn hóa như thế nào đó, người ta mới tạo thành một cộng đồng người có được cái sắc thái như thế này. Một ví dụ đơn giản nhất là mình hình dung rằng là đối với người Mỹ nó không hề thọ năm giới. Nhưng mà thưa các vị, có khi nó giữ năm giới tốt hơn người Phật tử chúng ta thọ năm giới. Mình đối trước Đức Phật mình thề thốt đủ điều, mình mời thập phương Tam Bảo chứng minh, nhưng mà có khi người Phật tử mình đi ra chợ, thưa các vị, cái thói là tham vặt vẫn còn. Ba bốn bà hè nhau bưng đu đủ xuống, rồi lựa trái nào xấu bỏ qua một bên, trái nào tốt bỏ qua một cái giỏ, rồi bưng cái giỏ mình lựa ra về mua xoài cũng thế. Vô mấy cái chợ lớn của Mỹ, thậm chí bây giờ nó biết quá cái tính cách đó, cho nên nó phải dán băng keo phía trên để lựa không được. Ngày xưa nó đâu có dán. Trên những con đường công cộng, thưa các vị, là hoa đào miền Đông Hoa Kỳ nó rất là đẹp. Anh Việt Nam nhà ta dừng xe lại bên lề đường là đem cuốc đem xẻng bứng về trong, tại vì của nó của công cộng mà. Thế nhưng mà anh Mỹ anh chẳng nghe, anh nhìn thấy lắc đầu vậy. Chưa có anh Mỹ nào làm cái chuyện này. Cần anh tới nơi bán anh mua về anh trồng thôi. Chỉ có anh Việt Nam là chơi cái trò này thôi. Thưa các vị, nói ra thì nó mắc cỡ cái dân đầu đen và da vàng, chứ mà kỳ thực là cái tính cách của ta nó nhuộm cái dòng văn hóa này nhiều đời rồi, đã lâu rồi, tối thiểu thì cũng từ thời Pháp về đến bây giờ. Tức là trong cái điều kiện đất nước như vậy, chiến tranh loạn lạc như vậy, người ta đa nghi như vậy, và nhất là cái nỗi niềm chiến tranh quốc cộng gần đây, người ta sống nhau bằng cái sự giả dối nhiều hơn là sống với nhau bằng chân thật. Tại vì không khéo nhà bên nó tố cáo anh là lính kính, anh là công an, thành phố cũng không hơn gì. Thưa các vị, thành phố cũng đặc vụ tràn đầy, nhà quê thì thưa các vị còn tệ hại hơn, là chỉ cần nhà hàng xóm nó ghét mình, nó tố cáo tên đó là mật vụ nằm vùng, nó bịt con mắt nó dẫn đi là thúi cả con mắt chết luôn. Thưa các vị, do vậy cho nên cái điều kiện quê hương của ta nó tạo thành cái tính cách của ta vậy, rồi muốn thay đổi điều này phải mất tới bao nhiêu thế hệ, 5-10 thế hệ tới chưa chắc gì chúng ta có thể làm cho thanh niên nam nữ Việt Nam nó có được cái tính cách nhân văn bằng với người Mỹ nghe. Kỳ thực mình ở Mỹ không bao lâu mình ăn cũng chưa hết cái miếng bơ của Mỹ, thế nhưng mà mình có một cái nhận định như thế này, không khéo người ta bảo rằng là mình phong bản phản bội quê hương. Nhưng mà thưa các vị, có đủ can đảm nhận diện về những cái xấu của mình, những cái tập khí rất là dở, rất là tiêu cực của mình mới thay đổi được. Tôi không biết là gần đây các vị có đọc cái trang mạng, có một cô sinh viên người Nhật cô gửi đó, mấy thầy trẻ đây có biết cái trang mạng không? một cái lá thư gửi cho những người trẻ ở Việt Nam. Sau đó rồi người trẻ Việt Nam họ viết một lá thư thì gửi lại. Thưa các vị, đành rằng lá thư không dài nhưng mà nó cho chúng ta một cái thông tin rất là chuẩn mực về cái nền văn hóa đạo đức của xã hội Việt Nam hiện tại đang xuống đến một mức độ vô cùng thấp. Và trong cái tình trạng như thế này thì các vị không có cách gì vực cho nó đứng dậy được hết. Sau 75 tới giờ mình tiêu hủy hết cái nguồn vốn đạo đức của ông cha mình để lại, cái cơ chế học đường, cơ chế chính trị và cái nhân cách cư xử của người với người lần lần bị bào mòn hết. Dần dần nó tràn đầy cái tính vô cảm giữa người với người nghe. Ví dụ ra đường gặp, nó có cái chuyện hài đó mà chuyện có thiệt nghe. Xe lỡ tông người, nó chạy ngang qua nó thấy mình tông người mà chưa chết, nó dừng xe lại, nó cán cho chết luôn. Cái thằng nó bị tông xe, nó thấy xe lui lại, nó lật đật, nó lăn xuống ruộng, thế rồi nó lội xuống ruộng, nó nhận nước cho chết. Tưởng là câu chuyện hài để cho ta cười, nhưng mà đây là câu chuyện thương tâm có thiệt trên đất nước Đại Việt của chúng ta. Mình nói vậy để quy lại một cái câu quan trọng thôi, đó là thưa các vị, tạo được một nền văn hóa nhân văn có khi mất hàng năm 700 năm, phá vỡ nó, đào gốc bứng bỏ đi thì thưa các vị không cần bao nhiêu năm cả, một thế hệ thôi. Và có nhiều bài người ta viết về về cái sắc thái văn hóa hiện tại, đó là sắc thái văn hóa được đào tạo và được xây dựng trên cái nền của cướp, nền của ăn cướp, cướp chính quyền. Đó là cái nền tảng căn bản là cướp nước, cướp chính quyền. Và thưa các vị, mọi cái hành xử của cơ chế chính quyền từ 75 về đây nó đặt cái nền tảng này nghe. Ví dụ mời anh đi kinh tế mới nửa đêm và anh chưa kịp thu dọn gì hết, hoặc là và đánh tư sản bao nhiêu lần các vị còn nhớ chứ hả, đổi tiền bao nhiêu lần các vị còn nhớ chứ hả. Thưa các vị, văn hóa của chúng ta hiện tại là văn hóa kẻ cướp là một, văn hóa lừa dối lừa bịp là hai nghe. Khi cách mạng vừa về tới nơi, nói thì nó đụng chạm nhau. Các anh là những người ngụy quyền, các anh ôm đồ để đi học cải tạo trong 10 ngày. Thì các vị hình dung rằng 10 ngày hay bao nhiêu ngày? Có người 15 năm, có người 15 năm. Thưa các vị, đất nước này nó không có chuyện nó xảy ra đã hơn 100 năm rồi. Ta nhớ rằng cái thời chiến tranh Nam Bắc Mỹ, mình dùng ví dụ để các vị có một cái nhìn tỏ tường về vấn đề văn hóa rất là quan trọng. Đất nước này đã yên bình hơn 100 năm rồi và ngày chiến tranh Nam Bắc Mỹ chấm dứt, ta hình dung rằng là tướng Lee đầu hàng phải không? Là người lãnh đạo Nam quân đầu hàng, và ông tướng tiếp thu đầu hàng đó là cái tướng Bắc quân, là tướng Grant gì phải. Tôi nghĩ chắc các vị đều có học lịch sử Mỹ mà. Thưa các vị, là khi tướng Lee cưỡi ngựa tới đầu hàng thì vị tướng chỉ huy Bắc quân thấy ông kia vừa cưỡi ngựa tới và đoàn quân phía sau kéo cờ trắng, thì ông lật đật lui trở về liền, lui về doanh trại liền, mặc quân phục đeo quân hàm đàng hoàng, rất ư là đường bệ, nghĩa là rất ư lịch sự để tiếp đón cái người đầu hàng mình nhé. Hai ông cưỡi ngựa so đầu ngựa trên chiến trường và đưa tay bắt tay và không hề nhảy xuống ngựa, không nhảy ngựa. Và thưa các vị, sau đó tướng Lee trở thành một người không biết nằm trong cái bộ phận gì đó, là kêu gọi những cánh quân Nam quân là không được quấy rối nè, và được tuyển vào làm ở trong, tuyển vào dùng trong cơ chế chính phủ. Và thưa các vị, bây giờ các vị qua Việt Xê Nha, các vị thấy con đường rất là dài cắt ngang qua những cái bãi chiến trường ngày xưa đó, người ta gọi là đường Ly đó, tướng Ly. Cái sự trân trọng, quý mến và hòa giải hòa hợp nó xảy ra, thưa các vị, liền tức khắc sau khi tiếng súng vừa chấm dứt. Sau đó ta không hề nghe cái chuyện là học tập cải tạo, ta không hề nghe cái chuyện là thù oán nhau và bắt tay nhau xây dựng một đất nước để sau này, thưa các vị, không bao nhiêu năm nó trở thành một đất nước hùng mạnh như thế này. Thế thì cái nền văn hóa của nó tạo thành cái tính chất hùng cường một quốc gia. Và không ai như người Mỹ cả, họ đi cùng trời cuối đất, họ đều rất tự hào về nước Mỹ họ nghe. Thậm chí Mình đến nước Mỹ ăn chưa hết hạt cơm của hắn và mình cũng thấy tự hào khi ở Mỹ đó. Những điều kỳ vĩ mà những quốc gia Đông phương còn lâu lắm mới bước theo kịp. Họ có thể giàu như Trung Quốc hiện tại, rất là nhiều tỷ phú, họ có thể làm cho cái doanh thu quốc dân nó dâng lên tới một cái mức độ nào đó. Nhưng mà thưa các vị, cái nền văn hóa kẻ cướp vẫn là nền văn hóa kẻ cướp. Cái nền văn hóa lừa lọc lưu manh vẫn là một loại văn hóa lừa lọc và lưu manh ấy, không đổi thay được. Nó là như vậy đó. Thế rồi, từ những ví dụ đó để chứng minh, thưa các vị, văn hóa nó không phải là một ngày một bữa để hình thành được một tâm tình dân tộc nhé. Rồi trong phạm vi hẹp lại, mình học lịch sử mình cũng nên có những cái quy chiếu để mình bắt đầu. Kỳ thật là lịch sử là cái môn ăn gian được nhiều lĩnh vực lắm. Mình nói chuyện đó để nói chuyện đời tu mình. Đời sống của một thầy tu là đời sống của một loại người. Thưa các vị, điều thứ nhất là biểu hiện văn hóa, điều thứ hai là truyền đạt văn hóa. Truyền đạt bằng nhiều cách, bằng con đường truyền đạo, bằng con đường đời sống, bằng con đường tiếp xử ha. Nếu ở nhân gian người ta đòi hỏi là mất cả hàng trăm năm mới có thể đào tạo được một thế hệ có được cái nét văn hóa nhân văn hay là cái phẩm chất đạo đức, thế thì luyện đời sống mình vào sinh hoạt của giới tu hành có khi mất cũng gần một đời anh mới có thể thay đổi tính cách của anh trở thành một người có văn hóa của người xuất gia, chứ không phải là một hai ngày. Và thưa các vị, đó là nói trường hợp may mắn, bằng không may thì chuyện gì phát sinh. Thưa các vị, có khi mình tệ hơn, mình bệ rạc hơn nha. Cái nền tảng của mình đúng ra là một nền tảng rất là nhân văn, tại vì một người xuất gia thừa hưởng dòng tuệ giác của Như Lai trong quá khứ, cái dòng tuệ giác đầy minh triết giúp cho người ta biểu hiện được hai khía cạnh mà ai cũng cảm thấy dễ hiểu, đó là một là năng lực trí tuệ tràn đầy, hai là cái tính nhân văn của đời sống rất là từ bi. Thế nhưng mà theo dòng chảy từ khi đạo Phật có mặt tới hôm nay thì dần dần đôi khi chúng ta vụng về làm ra thế giới người tu của mình thành một cái thế giới gọi là thế giới tăng lữ. Từ tăng lữ thì nghe nó hơi gần gũi, không có gì dị ứng, nhưng mà nó trở thành một cái giai cấp giáo sĩ quyền quy trịch thượng hống hách kiêu ngạo dễ lắm nha. Là một thầy tu, thưa các vị, bước vào xuất gia rồi, thọ tỳ kheo rồi thì những điều đó dích dắt qua lại chút xíu thôi, nhích một chút thì các vị trở thành giai cấp giáo sĩ. Mình cảm thấy mình có quyền quy, mình cảm thấy mình kẻ ăn trên ngồi trước. Thưa các vị, đúng nguyên tắc thì không có chuyện này phát sinh. Anh tu chứ anh là cái chi đâu mà anh trịch thượng với thiên hạ. Anh là người xuất gia, anh tu, anh thành tựu sự nghiệp giác ngộ giải thoát để anh trả ơn người ta, anh đền đáp lại bao nhiêu ân nghĩa anh đã thọ nhận, chứ có phải là anh học hành anh ra anh là ông thầy tu để thành một giai cấp giáo sĩ ăn trên ngồi trước giống như xã hội đâu. Thế nhưng mà không khéo, không may mắn thì chúng ta bước vào thế giới người tu, ta trở thành những người như vậy. Thế thì thưa các vị, khi như vậy thì phản bội lại cái văn hóa của đời sống người tu. Cho nên bước vào thế giới xuất gia, tập tành để có đời sống người xuất gia thực sự có phẩm chất người tu thực sự từ bên trong, để nó biểu hiện cái nét văn hóa bên ngoài trong cách ứng xử nè, trong cách nói năng nè, trong cách nghĩ suy nè, trong cách làm đạo nè, trong cách xây dựng nhà lam tự viện, là một quá trình dài, có khi đòi hỏi một đời người. Một đời người, đừng nghĩ rằng mình tu rồi thọ tỳ kheo là xong việc, thứ không, thọ tỳ kheo là mới bắt đầu đi học để làm thành một nhân cách người xuất gia nha. Học tới bao giờ thì thôi, đừng nghĩ rằng làm trụ trì, làm thượng tọa hay làm hòa thượng là xong, thấy chưa, một đời chưa xong nữa, chứ đừng nói là một đời đã xong. Anh phải luôn hoàn thiện cái phẩm cách của anh từng ngày. Và cái lý thú của người tu đó là họ có điều kiện học hoài, học mãi, học không dừng. Thì như giống như Lenin nói đó, học nữa học mãi đó. Nguyên tắc người tu là như vậy. Mà nếu ai mà cảm thấy đủ rồi, cảm thấy không cần thiết, cảm thấy dừng lại, lòng không đủ khiêm tốn để học hỏi thêm, thì thưa các vị, người đó trở thành ông thầy tu khó thương rồi đó. càng nhắc gần nhắc là như vậy. Người lãnh đạo, thưa các vị, cái nguyên tắc là anh càng ở trên cao, tâm thức anh phải càng khiêm tốn. Nguyên tắc là vậy đó. Càng là người tu lâu thì họ phải là người dễ chịu, dễ thương. Những người mới xuất gia cho phép họ có thể là ba gai, có thể là kiêu ngạo, có thể ống ách, có thể khó chịu, có thể khó thương. Nhưng mà khi anh bước vào thọ tỳ kheo giới, anh phải đầm lại, hoàn thiện nhân cách lại. Càng bước lên cao thì anh càng phải là người vô cùng là khiêm tốn, vô cùng chất trực, vô cùng dễ thương. Mọi thất bại chung quanh, anh lấy đó làm trách nhiệm của anh. Mọi thành công, anh đẩy cho người khác thành đạt, chứ anh không phải là người làm nên cái việc thành công. Tất cả công trình lớn nhỏ, thưa các vị, đối với đạo, nếu có chút thành công nào đều là công sức của đại chúng, công sức của tam bảo gia hộ. Còn nếu thất bại thì anh chịu hoàn toàn trách nhiệm việc đó về anh. Nguyên tắc của những người lãnh đạo trong già lam phải như vậy. Gọi là có văn hóa của người tu á nghe. Còn nếu mình tu thường thường, thưa các vị, không nói làm chi. Đây là mình nói đến cái chuyện rất ư là đời sống nhân gian, để các vị có một cái nhìn để có thể tập tành điều này. Tóm lại, từ cái chiều rộng một quốc gia cho tới cái phạm vi rất hẹp của một con người, thưa các vị, văn hóa là một nhu cầu vô cùng cần thiết cho những xã hội tiến bộ, những con người tiến bộ. Ý thứ hai, mình xin thưa rằng có thể làm giàu không mấy chốc, có thể có của tiền rất nhanh, nhưng mà làm thành được cái tính cách văn hóa của người tu thì nó đòi hỏi kéo dài, miệt mài vô cùng, chứ không phải một sớm một chiều. Cũng như một quốc gia có thể giàu nhưng mà vẫn là quốc gia ăn cướp, vẫn là một đất nước lưu manh thì cứ lưu manh nghe. Một đất nước lừa dối và dù có giàu mấy thì thiên hạ cũng phun nước miếng, coi thường chứ không thể kính trọng được. Nguyên tắc nó là vậy, thì người tu ta cũng thế. Đó là nét thứ nhất, giải thích về những điều này thôi. Thế rồi mình mới đi vô những cái chứng cứ còn trong sử liệu. Chứng cứ thứ nhất, đối với kẻ thù, thưa các vị, là vào thời Lý thôi, các vị dở những trang lịch sử, mình nhớ rằng là Lý Thánh Tông bắt Nùng Trí Cao rồi tha. Sau đó dường như là gả những cô quận chúa hoàng phi gì xinh đẹp phong tước cho. Người ta nhìn bằng cái lăng kính của những nhà chính trị thì bảo rằng đây là cái mưu đồ của nhà Lý, muốn Nùng Trí Cao làm cái phên dậu phương Bắc để đề kháng lại với quân Tàu xâm lăng miền Bắc đất nước. Nhưng mà ở một mặt nào đó thì thưa các vị, nếu những con người lãnh đạo quốc gia đó mà không có cái nền nhân văn của đạo Phật, không có cái trái tim tràn đầy nhân hậu đạo Phật thì không làm được việc này nhé. Mình nhìn thêm một phần nữa, đối chiếu vào lịch sử, các vị hình dung rằng là Lý Thánh Tông một hôm lâm triều nhìn con gái đứng bên cạnh là động thiên công chúa. Các vị nên đọc văn học để trích những cái lời này rất là hay, để thấy rằng là ông cha ta trong quá khứ cái tính nhân văn rất là cao, chứ không phải giống như những người lãnh đạo đương thời đặt cái nền tảng quốc gia trên cái tinh thần của kẻ cướp. Không có. Nhìn động thiên công chúa nói rằng là lòng ta thương dân giống như là thương cô công chúa đây. Một hôm sự kiện trên điện Thăng Long, tức là điện Cần Chánh ở Thăng Long á, và trời mùa đông đất Bắc cách đây chứ hơn 1.000 năm, thì các vị hình dung rằng nó lạnh khiếp lắm, rét căm căm á. Ông nhìn thấy rồi ông nói rằng là lòng ta thương dân như thương cô công chúa này. Đối với những kẻ tù nhân bị giam trong lao ngục, án lệnh chưa phân, trắng đen chưa rõ, tội cùng không tội vẫn chưa có rõ ràng, thế mà giam trong lao ngục, nào đói nào lạnh rất là tội nghiệp. Cho nên ban sắc lệnh là các quan phải lấy thức ăn nuôi tù nhân cho kỹ, lấy mền bông tặng cho tù nhân để họ đắp cho ấm vào mùa đông. Thế thì các vị thấy là đây không phải là cái chuyện đóng kịch nha, đây là cái chuyện rất thật. Người xưa cái tính giả dối họ không giống như là thời nay, không có đóng kịch chính trị, không có cái chuyện là tham dự những cái buổi Đấu tố địa chủ thời 54 và lấy khăn bịt râu lại để người ta không biết ta là kẻ có râu dài, tham dự một buổi đấu tố để giết một người đã từng bỏ vàng bỏ bạc nuôi dưỡng cách mạng vào những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Các vị biết ai không? Dường như các thầy không có đọc nhiều cái thông tin. Thưa các vị, là có nhiều cuốn sách biên khảo về lịch sử rất là hay, ví dụ Đêm giữa ban ngày Vũ Thư Hiên, Đèn cù của Trần Đỉnh, phải không? Hai ba cuốn gì đó, rồi Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức, vân vân. Thưa các vị, cái nguồn sử liệu cận đại chúng ta phải đọc là chúng ta có dịp đối chiếu với cái nền văn học và cái cách cư xử, cái nhân cách của những người lãnh đạo bây giờ với những người lãnh đạo trong quá khứ, được thấm nhuần tinh thần đạo Phật. Mà không là chúng ta rất ư là mù mờ. Kỳ thực là có rất là nhiều điều mà chúng ta phải đọc vô để thấy cái nguồn sử liệu của Việt ở trên đất nước này người ta khai thác. Thế thì thưa các vị, trong quá khứ ông bà mình không có đóng kịch, rất rõ ràng vậy. Đây là cái minh chứng thứ hai trong Đại Việt Sử Ký, người ta ghi rõ ràng à. Và những câu nói của Lý Thánh Tông cũng rất là hay. Thời Lý ta cũng biết một điều là họ giảm án tù. Mình chưa nói cái lĩnh vực của những vua thời Lý, do vì là người con Phật cho nên xây dựng già lam tự viện tiếp tăng độ chúng thỉnh kinh, chưa nói lĩnh vực đó nó dính với phạm vi tôn giáo, bỏ qua. Hãy nói đến những lĩnh vực nó thuộc về xã hội, cống hiến công sức cho xã hội nhân quần thôi. Thế thì những nét này thưa các vị, nếu không có cái nền đó là những người đệ tử Phật thấm nhuần giáo lý thì họ không trở thành một vị vua rất là anh minh và hiền lương vậy. Thế rồi mình nói đến nhà Trần. Các vị hình dung rằng là ba lần kháng quân Nguyên, có những tên tù binh nào bắt được thưa các vị đều thả về. Thậm chí những tướng lãnh của đoàn quân khát máu là Mông Cổ, vua to nhà Trần bắt được cũng thả về. Điều thứ hai là sau mỗi trận chiến thì vua to nhà Trần đều tổ chức trai đàn chẳng tế để cầu siêu độ cho không phải chỉ có con dân Đại Việt mà siêu độ luôn cho những người nguyên. Cái đoàn quân hung hãn khát máu đó chết chìm trên sông Hồng, máu nhuộm đỏ sông Hồng, vua to nhà Trần vẫn ra lập trai đàn chiêu hồn cúng tế vân vân cầu siêu cho họ. Và chúng ta cũng không nghe cái chuyện thù đến nỗi là cái nghĩa trang hoặc là một vài cái mồ mả người ta siêu lạc chôn và đào đi mà vứt xuống dưới dòng sông bao giờ, không nghe. Trong khi những cơ chế chính quyền hiện tại không những người ta thù người sống mà người ta cũng căm ghét người chết, ta muốn bôi xóa sạch dấu vết của người đã nằm xuống vì nửa miền đất nước quê hương. Các vị về nghĩa trang Biên Hòa thấy. Đây là nét thứ nhất. Mình gợi ra một chút rồi các vị đọc vào cái kho sử liệu, các vị mới thấy vô cùng là nể phục ông cha chúng ta trong quá khứ. Họ thừa hưởng được cái tinh thần nhân văn của giáo lý từ bi Đức Phật dạy, cho nên họ trở thành những vị hoàng đế anh minh. Và do vậy cho nên họ mới có thể cố kết được lòng dân lại để đối kháng được với Bắc quân xâm lăng. Bằng không thì đất nước Đại Việt đã bị nghiền nát từ xa xưa rồi. Thứ hai là đối với người thân. Thưa các vị, là đặc biệt hai triều đại này, cái chuyện loạn trong nội cung dường như ít xảy ra. Và thời Lý cũng thế. Ta thấy cái sự trung hậu nè, tương kính với nhau nè, nhường ngôi cho nhau là cái chuyện nó có mặt trong cái thời Lý, gọi là cái thời thuần từ nhất là thời Lý. Thế rồi cái thời thứ hai, một triều đại, một đế chế nó cũng vô cùng quan trọng là thời Trần. Mình dẫn thời Trần thôi. Các vị hình dung rằng là cái mối lương duyên của Trần Cảnh cùng với An Sinh Vương Trần Liễu là một cái việc nó vô cùng là bất mãn đối với triều đình, khơi cơ lập nghiệp đầu nhờ thời nhà Trần nhé. Cái tay chuyên chính và Giang Hùng cỡ như Tào Tháo đó là Trần Thủ Độ. Thấy rằng là Trần Cảnh đã cưới chiêu Hoàng cả chục năm rồi mà không có con, thế là hắn nghĩ rằng nếu tình trạng như thế này thì làm sao hy vọng được triều đình nhà Trần được kế nghiệp lâu dài, cho nên thôi đợi con lâu quá bây giờ bắt người đã có sẵn con trong bụng về để cho có được hoàng tử nối dòng cho nó chắc, và bắt vợ của ông anh, tức là Trần Liễu là anh nghe, bắt vợ anh đem về, bắt Trần Cảnh tức là Trần Thái Tông phải đón cô này làm chính cung hoàng hậu để trong vòng vài ba tháng thì có một hoàng tử cho chắc ăn. Thì các vị hình dung rằng là người ta dùng cái từ là gì, thứ nhất hậu hôn cái gì điền thổ đó phải không, một là cướp vợ người, hai là giành đất của người. Thưa các vị là cái kẻ nông dân ông có chức quyền chi, nó chỉ có một cái dao trong tay thôi là nó đã xách dao nó giết người khác rồi, không có cái gì mà nó căm hận bằng cái chuyện giật vợ người. Nhân gian người ta nói thế. Thì các vị hình dung rằng một vị hoàng đế quyền uy nghiêng nước nghiêng trời lên ngôi cửu ngũ phán ra thần dân trăm họ phải nghe, thế mà vợ của mình bị người ta bắt đuổi về làm công chúa, không cho ở với vợ nữa và lấy bà chị dâu làm vợ của mình. Các vị nghĩ rằng cái nỗi hận nó đến chừng nào? Rồi thưa các vị, sâu sát giữa gia đình, giữa Trần Thái Tông và An Sứ Dương Trần Liễu đâu có hiền, cho nên thưa các vị, ông cử quân đánh, giận quá mà giật vợ, trong khi bỏ lại mấy đứa con ở nhà nữa chứ. Thậm chí là Trần Quốc Tuấn nè, là Hưng Đạo Đại Vương là Trần Quốc Tuấn, và Tuệ Trung Thường Sĩ là Trần Quốc Tung, hai ba ông gì đó đều là con của cái bà Chiêu Thánh công chúa đó chứ. Và các vị hình dung rằng cái nỗi hận nó dây dưa tới sau này lúc vạn nguyên xâm lăng, An Sinh Dương Trần Liễu trước khi chết rồi di chúc lại cho lũ con là thù này ta phải trả nha, mẹ tụi con bị bắt vào cung và ta đã mất đi người vợ, cho nên tụi con nhớ là thù này phải ghi vào lòng, tạc vào dạ, không thể tha thứ được cái triều đình nhà Trần này. Ấy vậy rồi tới chừng quân Nguyên khởi binh qua đánh Đại Việt, Hưng Đạo Đại Vương họp tướng tá lại, nói là lời di chúc của cha như thế, bây giờ ta phải làm sao? Thì một số nó nói thù này phải trả. Ông nói mi là kẻ ăn cơm, cơm của triều đình nhà Trần, hoàng đế vẫn còn hoàng đế nhà Trần, bố ta nói thế nhưng mà đất nước đang lâm trong cái tình trạng ngửa nghiêng, là không có vì cái chuyện tư thù mà đẩy đất nước đi vô cái vòng khói lửa chiến tranh và làm cho tình trạng quê hương tan nát và mất nước, chém cho nó cho ta. Ờ, thưa các vị, quân lính năn nỉ lắm mà Hưng Đạo Đại Vương mới tha cho. Cái nguyên nhân xảy ra là khi An Sinh Vương Trần Lữ bị mất vợ, sau đó cử quân đánh và Trần Tử Độ dẫn một đoàn quân ra để đánh dẹp, và lúc bấy giờ dường như ở Vịnh Hạ Long á. Thế rồi Trần Liễu thấy rằng là cái thế quân của mình nó không có đủ để đương cử với triều đình, cho nên nửa đêm anh mới bị bỏ mình lội qua thuyền của Trần Thái Tông. Thế rồi nhảy lên thuyền thì Trần Thủ Độ biết tổng thần tông rằng coi chừng anh em nó kiếm cơ hội nó gặp nhau để nó làm quà. Thế rồi xách gươm vô, xách gươm vô thì lúc đó là An Sinh Dương Trần Liễu đang xin lỗi, là lúc bấy giờ thì nhà vua Trần Thái Tông ôm Trần Liễu về, hai anh em hầu hòa nhau. Thủ Độ xách gươm vô, hắn đưa cái lưng hắn ra chà, muốn giết An Sinh Dương Trần Liễu thì đâm tôi trước, đố mà dám giết hoàng đế. Thế là Trần Thủ Độ quăng gươm nói ta chỉ là con chó săn thôi, cái chuyện hòa hiếu anh em mi ta nào có biết. Thưa các vị, nói như thế để chứng minh rằng thời nhà Trần hay thời nhà Lý không những khoan nhượng từ ái và nhân văn với đối phương là kẻ thù, và thậm chí kẻ thù đó là người trong nhà cũng thể hiện cái lòng vị tha thương yêu và không hề căm giận. Đây là cái nét vô cùng đẹp của hai thời Lý Trần, người ta gọi là thời đại nhân văn rực rỡ là như vậy. Thế là cái điều thứ ba, mình nghĩ khai thác chút chút thôi rồi quý thầy tìm trong sử liệu ngay. Đối với đất nước, quê hương, dân tộc, thường thường cái môn lịch sử giờ ta dùng cái từ là những chính quyền phong kiến. Các vị nghe trong cái sách lịch sử của các em bây giờ nó dùng cái từ là những chính quyền phong kiến Việt Nam ngày trước. Rồi họ phê bình. Những cái cuốn sách giáo khoa giờ nó phê bình là những chính quyền phong kiến. Đại khái là cái tính cách cai trị nó vô cùng nghiệt ngã, thiếu tinh thần dân chủ và không có đẩy đất nước phát triển và tiến bộ. Và họ dùng cái lăng kính của duy vật chủ nghĩa, họ phê phán một loạt dài toàn bộ sử liệu của ông cha ta trong quá khứ, dường như là rất là hạn hẹp nè, rất là tiêu cực nè, những vị vua thì u mê nè, tham quyền nè, cố vị nè, vân vân. Dường như mình chưa cảm thấy có một cái giai đoạn lịch sử nào như giai đoạn lịch sử hiện tại mà họ dùng cái lăng kính vô cùng là sai lầm, họ phê phán về gương của người xưa nghe, nhất là các thời đại văn minh và nhân văn rực rỡ như thế này. Trong khi đó mình nhìn lại cái thời Lý thời Trần, thưa các vị, cái nét thứ nhất là họ lấy dân làm chủ á. Cái từ trong Hán Tạng nó gọi là dân vi bản, dân là gốc của nền hành chính quốc gia. Cái sự thịnh trị của quốc gia từ cái sự thịnh trị của người dân, và một đất nước an lạc, hòa bình, thịnh vượng hay không là không cần nhìn vào kho lẫm hoàng đế, không cần nhìn vào quân đội hùng mạnh, mà hãy nhìn vào lòng dân, nghe tâm họ than thở thì biết rằng triều đình này rất là ác ôn. Nghe tâm họ điều ngợi khen thì biết rằng triều đình này là một triều đình nhân văn, đại biểu cho dân, làm vua, làm theo lòng dân. Đánh giặc cũng vì dân mà đánh, còn nếu cần đầu hàng thì cũng vì dân mà đầu hàng. Chưa thấy cái triều đại nào mà nó tuyệt vời như thế này. Các vị nhớ hai hội nghị Diên Hồng và Bình Thang đó. Trước khi quân Mông Cổ xâm lăng ào ạt, cái tình trạng đất nước như đang trên dầu sôi lửa bỏng. Thế rồi triều đình vua Tâu nhà Trần họp dân lại, các vị bô lão thành Thăng Long lại, tức là họp nghị viện lại đó, nói theo cái từ chúng ta bây giờ là họp quốc hội, không phải là toàn bộ các vị bô lão đó là cả một nước, nhưng mà đó là những thành phần đại diện cho những thôn làng có trình độ trí thức, đã từng là người lãnh đạo ở những vùng thôn có tiếng nói rất ư là có sức nặng, cho nên tập trung nhau lại trong một cuộc họp giữa triều đình, hỏi ý kiến là bây giờ các ông muốn đánh hay là muốn qua. Nếu mọi người như một đồng lòng đánh thì ta sẽ nhân danh đại diện cho người dân đánh giặc Mông. Còn nếu các ông sợ rằng là cuộc chiến nó làm cho đổ máu nè, suy kiệt tiềm lực quốc gia, thành phố tan hoang và dùng nông dân cũng không yên ổn, các ông muốn đầu hàng thì ta cũng nghe lời các ông để đầu hàng. Các vị thấy là đây là cái tinh thần dân chủ nó còn cao hơn là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do và hạnh phúc. Những cái từ nghe rất là kêu, nhưng mà kỳ thực không có cái nét gì biểu hiện trong cái đời sống hiện tại mà có được một phần trong những câu tuyên ngôn ấy. Nếu có kẻ nào khờ khờ nó nói lên ý kiến của nó thì bị bỏ tù ngay. Trong khi đó thì cả nước người ta rầm rập phát biểu ý kiến và vua phải nghe đó. Thế thì dân là nền tảng, là gốc của một quốc gia. Họ đặt lợi ích quốc dân lên trên. Nét thứ hai, điều rất đặc biệt là họ khai hóa giáo dục. Và cái điều này nó được đặt thành quốc sách. Và cái nét chứng cứ trong lịch sử để cho các vị có một cái nhìn thế này, mình hình dung rằng một hoàng đế là Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu tập, và sau khi đã thành một vị thiền sư, khơi sáng một dòng thiền, đó là dòng Trúc Lâm Yên Tử rồi, thì ông làm cái công việc gì? Là một du tăng nghe, giáo hóa khắp hết thôn trang từ đầu thôn tới cuối ngõ để cho người dân biết rằng đây là mê tín là đừng có thờ nè. Tức là giáo hóa để người dân loại bỏ dâm từ. Dâm từ tức là những vị thần vớ va vớ vẩn được dân chúng sùng bái ở trong cây gia, trong bến sông vân vân, gọi là dâm từ. Tức là những vị thần không phải là truyền thống văn hóa Đại Việt là một, không phải từ cái niềm chánh tín của con người tu Phật là hai, mà những vị thần xôi thịt là một, cúng kiến bằng gà chó heo vân vân, tạo thành cái nguồn mê tín cho quần chúng. Cho nên ông phải đi khắp hang cùng núi hẻm để giáo hóa người dân. Thế thì các vị hình dung rằng là đặt cái quốc sách khai hóa giáo dục người dân làm đầu, đó là cái đặc nét thứ hai, nó hình thành cái nét văn hóa mà chúng ta có những chứng cứ từ trong sử liệu, tức là trong cái bộ Đại Việt Sử Ký. Và cái điều thứ ba của hai triều đại này có một cái từ rất gọn mình dùng đây, nó là chính sách an dân của họ, mở mang những cái vùng đất hẻo lánh cho những di dân về xây dựng, tức là cho những di dân về lập ấp và làm cho kinh tế giàu mạnh. Và một cái điều vô cùng quan trọng của chính sách này đó là khi lòng dân trăm người đều hướng về triều đình, thương mến nhà vua như cha như mẹ. Thế thì cái chính sách của nhà vua đặt ra là ẩn quân trong nông, tức là giấu quân lính tiềm phục ở trong cái lớp người bình dân á, thưa các vị, nó làm thành một cái cơ chế quân đội vô cùng hùng mạnh. Bình thường nhà vua không cần nuôi lính, thế nhưng mà khi cần hiệu triệu một lời để chống ngoại xâm thì thưa các vị, ào ạt khắp cả nước người ta đều đứng lên vào đội ngũ và trở thành những người lính rất là gan dạ ra chiến trường để đề kháng với giặc Nguyên. Cái nền huấn luyện về quân bị như thế này thưa các vị là Trung Quốc vẫn còn chưa làm được. Ta nhớ là họ đã thừa hưởng cái điều này từ thời nhà Lý, giấu quân ở trong dân chúng là như vậy. Trai tráng tới một cái tuổi nào đó đều được xung quân đi vào lính, được tập luyện hẳn hoi, và nó nuôi dưỡng được điều thứ nhất là thể chất của người dân, điều thứ hai là cái tinh thần đồng đội, và điều thứ ba là luôn đề phòng giặc Bắc. Đó là những nét mà trong chứng cứ lịch sử chúng ta nhận được trong giai đoạn này. Tóm lại, các vị thấy là từ cái lĩnh vực cư xử đối ngoại, xử sự với người thân cho tới xử sự trong quần chúng, và từ các mặt như kinh tế, như quốc phòng vân vân, họ đều rất là hoàn bị. Cho nên hai thời đại Lý Trần được gọi là thời rực rỡ nhất, vàng son nhất trong những trang sử Việt. Thế rồi mình đi đến phần B. Mình nói về những yếu tố cấu thành cái tính văn hóa như thế này. Thưa đại chúng, là mình còn lang thang chưa vô cái phần chính là giai đoạn Phật giáo định hình các. Mình chỉ nói những cái phần lang thang, dường như phần thứ tư chúng ta mới nói đến giai đoạn Phật giáo định hình. Điều thứ nhất, yếu tố đầu tiên để tạo thành cái sắc thái văn hóa rất là hùng cường như thế này, đó là từ từ cái tinh thần độc lập. Yếu tố đầu tiên thưa các vị, chúng ta đã bị bắt thuộc tới 1.000 năm kéo dài. Thế là cái điều kiện xây dựng được một quê hương đất nước độc lập, dường như là mọi người đều ý thức một điều vô cùng quan trọng là không có cái nỗi niềm khổ sở nào bằng ngoại xâm cả. Và ngoại xâm đối với các quốc gia Tây phương, thưa các vị, có khi nó còn dễ thở nghe. Ngoại xâm đối với những dân da vàng, thưa các vị, là nó lột da mình á. Các vị đã từng sống qua cái thời của Nhật Bản có mặt, tức là của cuộc chiến Đại Đông Á của người Nhật có mặt trên đất nước Việt Nam. Chắc cụ còn nhớ mà. Thưa các vị, nó có mặt trên đất nước có 3 năm thôi chứ mấy, phải không? Thế nhưng mà cả một đất nước chìm sâu cái quả quằn, điều thứ nhất là chết đói 2 triệu người trên trên nước Bắc. Điều thứ hai, không có một miếng dầu lửa để đốt. Điều thứ ba, vải cũng không có luôn, phải dệt bao bố tời may thành áo để mặc nhé. Và thưa các vị, nó làm thành những cái hệ lụy tất yếu, đó là khi mặc cái vải bố đó, thưa các vị, rệp rất là khủng khiếp. Và người ta phải sắt từng cái hạt mù u thế này để làm đèn. Ở miền Tây thì các vị biết cái hạt mù u mà, phải không? Và thậm chí thưa các vị là thời Nhật, ai mà vô sở làm của nó, nhất là sở cao su mà làm mà ăn trộm một cái món chi là nó giết liền tức khắc, nó mổ bụng ra. Nó vô cùng là tàn nhẫn, không có đơn giản chút nào đâu. Và mình so với cái thời cận đại, ví dụ như cái thời Mỹ đi vô Việt Nam trước 75, thì các vị thấy là cái dân Việt Nam đi làm sở Mỹ á, hắn tìm mọi cách ăn trộm mà có nghe là bị cái thằng Mỹ nào nó mổ bụng nó giết đâu, không có. Dân Việt Nam mình thì cái thói xấu đó là ăn cắp vặt là cái chuyện rất bình thường. Này xà phòng, này bột giặt, cái thứ chi anh lương được thì anh cứ lương thôi. Thế nhưng mà ta chưa hề nghe cái tệ nạn vậy. Và thậm chí là sự có mặt của Mỹ trên quê hương đất nước Việt Nam nhiều năm đi qua, thưa các vị, chưa hề có chuyện là chết đói, nghèo đói gì không có. Cho nên người ta đối chiếu lại để thấy rằng phải nô lệ mấy thằng da trắng thì còn thở được. Thế rồi nhìn xa hơn, ta hình dung rằng là cũng là những quốc gia thuộc địa như Ấn Độ này, phải không? Như Mã Lai này, như Thái Lan này, rất là nhiều quốc gia. Thế nhưng mà khi cái luồng sống tự do nó bắt đầu nó thay đổi thì những quốc gia kia, thưa các vị, đều được trả độc lập, họ tự quản đất nước họ, và dường như không có một cái cuộc nội chiến kéo dài tới mấy mươi năm, hao 4 triệu người thanh niên trên hai miền đất nước. Người ta tổng kết cuộc chiến Việt Nam tới 4 triệu người nhé. Thì các vị hình dung coi là dường như là cái giá nó vô cùng đắt đối với người Việt Nam hiện tại, và người ta vẫn chưa học được cái bài học lòng thương yêu và cái nỗi cơ cực vô cùng của những quốc gia nhược tiểu khi bị áp lực từ bên ngoài đè lên cần cổ của họ. Sau 75 tới hôm nay, thưa các vị, mình thoát được cái nạn Nam Bắc phân tranh, thoát được cái nạn nội chiến từng ngày, thoát được cái nạn bom đạn đì đùng, nhưng mình bị cái nạn đó là một đất nước lớn như là Trung Hoa đè lên cần cổ của mình, và mình chịu cái nỗi niềm là mất biển mất đất, cả một vùng quê hương đất nước Việt Nam rải rác đều có gián điệp của Trung Quốc nằm trải đầy cho đất nước Việt Nam. Thế thì dường như là mình chưa học được gì cái bài học là bị mất nước trong quá khứ. Có lẽ là từ 100 năm mình bị Pháp làm cho phân hóa, sau đó thì hai cái vùng chiến tranh quốc cộng nó làm cho tâm thức mình nó càng ngày càng phân ly, cho nên mình không ý thức được một đất nước nhược tiểu mà bị cái tình trạng ngoại xâm thì nó khốn khổ thế nào, cho nên mình chưa thể là xóa hết những cái hận thù và thương yêu nhau để gây dựng lại cho một đất nước đẹp và thế hệ con em mình nó nhờ cậy. Là từ cái điều ví dụ cận đại nhìn ngược về quá khứ, 1.000 năm nô lệ giặc mắt. Do vậy cho nên tới chừng có cái điều kiện mà mình độc lập được từ thời Đinh Lê qua Lý qua Trần thì các vị thấy là cả một đất nước họ cuồn cuộn cái tinh thần là ý thức cái nỗi niềm dân nhược tiểu bị trị. Điều thứ hai, một đất nước vừa độc lập rất là cần trí óc bằng tay con người, cho nên vua và dân đồng lòng thương yêu nhau để xây dựng một quê hương. Không giống như là con người Việt Nam hiện tại, thưa các vị. Mình đọc lại những trang sử trong quá khứ thì các vị thấy điều này. Dân thì không có là bao nhiêu cả. Thế mà đủ để đề kháng được giặc Nguyên. Đành rằng người ta nói rằng là giặc Nguyên sở dĩ nó thua là do vì cái điều kiện thời tiết khí hậu nó chưa quen với thủy chiến Việt Nam, nhưng mà ngoài những yếu tố đó, yếu tố vô cùng quan trọng là nó không cách gì bẻ gãy được là yếu tố của lòng dân ấy. Khi lòng dân ngàn người gom về một mối đồng lòng yêu nước hết thì không có một cái thế lực ngoại bang nào nó có thể xâm lăng và nó bẻ gãy được cả. Thế thì cái yếu tố đầu tiên làm thành cái nền văn hóa rất nhân văn và một đất nước phát triển như thế này là từ cái tinh thần độc lập này. Người ta yêu mến độc lập, người ta cảm thấy cái thân phận nhược tiểu nếu mà rời ra từng mảnh thì chỉ có nước chết mà thôi. Do vậy cho nên nó hình thành được một cái sức mạnh cuồn cuộn như thế này, xây dựng nước, củng cố quốc phòng, đề kháng giặc ngoại xâm và làm cho đất nước càng ngày càng khá hơn. Cái sự yêu mến hòa bình dĩ nhiên nó có, nhưng mà thưa các vị, không một quốc gia nào ngủ yên trên chiến thắng mà có thể tồn tại được. Đất nước của chúng ta qua 1.000 năm bị giặc bắt xâm lăng, cho nên tới chuyện độc lập lại thì thưa các vị, cái chương trình là giấu binh ở trong nông đó là cái chuyện để chứng minh là cái người Việt nhìn rất xa trong cái công cuộc đề kháng ngoại xâm là như vậy. Thế cho nên nó hình thành được rất là nhiều cái nét nhân văn trong thời này, từ cái yếu tố là yêu mến nền độc lập, cảm thấy cái thân phận nhược tiểu rất đáng lo ngại, cho nên họ có một cái tinh thần đoàn kết rất là mạnh. Đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, nó là loại văn hóa nông nghiệp. Ta nhớ rằng là sông Hồng nó tạo thành một cái bình nguyên, một cái lưu vực cung cấp lúa gạo nuôi cả vùng miền Bắc. Thế nhưng mà con sông Hồng thưa các vị, nó dữ như một con khủng long, chứ nó không phải hiền hòa như sông Mekong nha. Có sự khác biệt của hai dòng sông làm thành cái nền văn minh của dân Việt. Sông Hồng thưa các vị, nó không có một cái thùng chứa như cái thùng đằng Vĩ Cầm của biển Hồ, phải không? Cho nên cái lượng mưa từ đầu nguồn bao nhiêu thì nó cuồn cuộn, nó chảy về sông Hồng. Có những lúc nó cuồng nộ, nó tràn bờ, nó cuốn trôi cả cửa cả nhà, và nó nhận chìm những cái vùng đồng bằng như một biển lớn. Các vị đọc truyện của Thạch Lam đó, anh phải sống, phải không? Thằng bò cái nhớn cái bé đó, các vị còn nhớ chứ. Cái thời Tự Lực Văn Đòn chúng ta đều đi ngang qua mà. Dường như những người trẻ này không biết gì về Tự Lực Văn Đòn cả. Các vị không biết gì về cái câu chuyện anh phải sống. Thôi tìm đọc đi. Mình dẫn chứng một chút thôi để cho các thầy thấy rằng là sông Hồng là con khủng long. Trong khi đó, sông Cửu Long tức là sông Mekong thôi các vị, thì bao nhiêu lượng mưa từ thượng nguồn nó cuồn cuộn nó chảy về, nó lại chảy ngược lại biển hồ. Và cái sức chứa biển hồ thưa các vị, nó như một cái thùng đàn, gọi là biển hồ mà, cho nên nó chứa lại nơi đó, rồi nó bắt đầu nó thả từ từ cho cái lượng mưa chảy về miền Nam. Cho nên lục tỉnh dù có những cơn lụt mỗi năm, nhưng về cái mức độ thiệt hại và sự tàn phá nó không có gì kinh khiếp cả, tại vì nước nó lên chậm chậm chậm chậm rồi nó xuống chậm chậm chậm chậm. Lợi ích thứ hai là khi nó lên và nó xuống như thế thì nó mang phù sa của thượng nguồn bồi cho đồng bằng sông Cửu. Điều thứ ba thưa các vị, lợi ích của nó là nó mang tôm, mang cá, mang thủy sản về cung cấp cho 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào mùa nước nổi nha. Ngày xưa dường như là trong thế hệ trước người ta không có thông minh, nhưng mà họ có một cái nguyên lý của đời sống là họ sống hài hòa với thiên nhiên, họ không có chống lũ. Chúng ta chưa hề nghe cái từ chống lũ trước 75 nghe, chống bão, chống lũ, thậm chí chống trời chúng ta chưa hề nghe. Họ sống hài hòa với cơn lũ, họ hòa nhịp với đời sống thiên nhiên vận hành thôi. Nước lên thì họ thả thuyền bồng bềnh, họ câu cá, họ chơi, họ kiếm lúa, họ ăn, họ bắt cá, vân vân. Và họ hát 6 câu vọng cổ, vang cả sông nước ngoài đồng hết. Không có chuyện chống lũ. Cho nên mỗi năm phù sa bồi cho 6 tỉnh miền Tây để cho lúa trù phú hơn. Và dân tình vào những tháng lũ thưa các vị, họ sống nhàn hạ, họ vui chơi thỏa thích. Thế rồi sau 75 về đây thì người ta bắt đầu bê bờ đắp đê để chống lũ, ngăn không cho nó tràn vô ruộng để làm ruộng 1 năm 3 4 vụ thưa các vị. Điều thứ nhất, cái mức sản xuất lúa thì ta không biết nó nâng cao đến chừng nào, nhưng mà cái thiệt thòi là phù sa không có cơ hội tràn vào, cho nên không có cải tạo đất. Phù sa mỗi năm bồi vào không cần phấn nha, tự nó cải tạo. Điều thứ hai là cái lượng tôm cá tràn đầy cả đồng hết thưa các vị. Mình dừng ở đây, mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Mình qua bên Hawaii tổ chức khóa tu cho người Mỹ. Mình có nói được tiếng Mỹ đâu, mang 2 3 sư cô trẻ đọc quyển đi với mình. Mình nói nè, mấy cô chủ trì khóa tu à, nói xin thầy lên thầy pháp thoại từ con vịt nước. Không, không cần. quý vị đủ sức làm ăn rồi. Thế rồi vô lý, mình là người lớn mà mình không có lên mở đầu sao, cũng lên nói năm ba chuyện mình không biết phải nói cái chi, tại vì bữa đó mình tắt tiếng luôn nói không được. Cho nên mình kể câu chuyện là các vị là những người có vô vàn cái điều kiện để tu tập, các vị là những người phước ngang với cõi trời, các vị đang là những vị thiên đế đó. Tôi kể cho các vị nghe về những ngày tu của tôi ở quê hương nước lũ thì các vị thấy các vị như thế nào. Rồi mình kể họ nghe rằng năm đó vào mùa nước lũ 3 tháng, mấy năm trước thì mình chạy về chân không mình ở, tại trên núi cao đố có nước nào lên được. Thế rồi năm đó mình nói năm nào cũng đi kỳ cục, thôi năm nay ở đây nhập thất. Các vị hình dung là cái nhà mình nó nhỏ như cái lỗ mũi thôi nghe. Làm nhà xong cái thất của mình nó một năm mà không buồn làm cửa, đi đâu cứ mở cửa thoải mái thôi, mà có cái chi đâu mà sợ mất chứ, chỉ có cái mùng, chỉ có cái nồi nấu ăn rồi lon gạo vậy thôi. Và năm đó thì thưa các vị là mình bắt một cái miếng ván ngựa từ cái giường ngủ của mình đi vô cái bếp, mình kê cái bếp lên, tại bình thường thì nước nó lên thì nhảy xuống là nó ngập tới ngay đây à. Nhà của mình cất trên cái gò cao nhưng mà năm đó nước cao lắm. Các vị hình dung rằng là sáng mình chỉ cần khoác mùng ra, nghiêng đầu ra là khoác nước rửa mặt, mà nước rất trong, rất mát, mà trong nhà thì nó càng mát nữa. Thế rồi ngồi ăn cơm về thì nhìn thấy cá nó lội, đủ loại cá hết, nó lội dưới rồi bỏ cơm xuống thì nó ăn bình thường, thế thì mình chơi với cá. Nhưng mà vô lý, 3 tháng rồi anh cứ ngồi trên giường, anh nấu ăn rồi anh ngồi tới vậy, anh ngồi 3 tháng chịu nổi sao, cho nên anh phải đi thiền hành. Thì các vị hình dung rằng là đi thiền hành ở đâu? Không có xuồng. Mà cụ mình nói tôi đem xuồng cho thầy để thầy đi đó. Không, tôi không cần xuồng, tôi muốn ngồi yên đây, tôi không đi xuồng. Thế rồi bà không biết làm sao mà đem cho mình không lấy thì bà làm sao giờ, thôi mang về. Thế rồi các vị hình dung rằng cái miếng ván ngựa bằng cái bàn này, dài hơn cái bàn tí, không bằng hai cái bàn này đâu nghe, dài 2 mét thôi. Các vị đều biết bộ ván ngựa miền Tây mà, ba miếng đó. Rồi mình đi thiền hành, đi trên một tấm ván ngựa thôi, đi tới ba bước, ve lui ba bước, đi tới ba bước, tại vì quay lưng thì còn chỗ đâu đi, cho nên mình đi như xe đi vậy, đi tới rồi ve lui, đi tới rồi ve lui, đi tới rồi lui, mỗi ngày phải đi 2 tiếng đồng hồ thiền hành trên cái tấm ván ngựa đó. Mình kể cho mấy anh Mỹ nghe, mình tưởng là cái chuyện vớ vẩn mình kể để hết thì giờ thôi, chứ mình đâu có chịu trách nhiệm về cái chuyện là hướng dẫn tu. Thế nhưng mà rồi năm sau mình ra, thưa các vị là khóa tu cho người Mỹ, các sư cô họ pháp thoại xong rồi cái mấy anh Mỹ nói mời thầy ra đây cho tụi tôi gặp mặt, tôi muốn thăm thầy, muốn hỏi thầy vài câu. Mình nói ủa có dính gì nhau đâu mà mời ra. Thế rồi cũng phải ra đứng nghe anh nói, thì anh nói rằng tôi vô cùng cảm ơn thầy, cái bài pháp rất ngắn của thầy nó khích lệ cho chúng tôi vô cùng biết ơn. Chúng tôi mới thấy rằng là mỗi ngày tôi chạy bộ quanh cái bờ biển Waikiki là vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy rằng đời sống của tôi mà không tu thì nó quá thiệt, tại vì cái điều kiện nó mở ra rất là mênh mông, quanh nhà là đã có con đường thiền hành, bước xuống phố đi thiền hành, ra bãi biển dạo chơi cũng có thể thiền hành, mà tại sao tôi không tu? Cho nên xin rất cảm ơn thầy. Thế rồi từ cái điều đó, chuyện vớ vẩn đó, trở lại cái chuyện mình muốn nói đây. Thưa các vị, cái yếu tố nông nghiệp của miền Bắc nó tạo thành cái tính đoàn kết và cái kiêu hùng của dân Bắc. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, đê điều mà vỡ thì không phải một người đắp đê được, và mỗi một năm nước lũ tràn về thì nếu cái tính công cộng người ta không có, cái tình tương thân tương ái không có, thì không phải là hư mẫu ruộng của tôi, căn nhà của tôi, mà toàn bộ mấy tỉnh miền Bắc đều bị nhận chìm trong cơn lũ. Thế cho nên yếu tố nông nghiệp nó làm thành cái tinh thần nhân văn và tương trợ chia sẻ với nhau, đây là điều thứ hai từ cái nền tảng của thiên nhiên tạo thành cái nhân cách của con người. Cái điều thứ ba, cái nét văn hóa và có cái tinh thần tương thân tương ái nó làm là nó cũng từ một yếu tố vô cùng quan trọng là cái tính gia đình trị trong đây. Một giọt máu đào hơn một ao nước lã, cái nét này nó được sinh ra từ thời nhà Trần nghe. Thưa các vị, Mình hình dung rằng là nhà Trần họ rất là sợ kẻ ngoài họ chiếm ngôi, cho nên quay chung quanh dòng họ, họ cưới họ gả cho nhau. Đây là cái nét tiêu cực, nhưng mà cái nét tích cực của nó đó là cái tinh thần đoàn kết của họ. Những vị vua đầu nhà Trần, thưa các vị, vô cùng anh minh, và do vậy cho nên họ xây dựng đất nước độc lập, phú cường, nhân văn rất là dễ. Tại vì mỗi một năm vào một ngày nhất định nào đó thì họ mời anh em dòng họ tới, rồi quây quần ngồi với nhau, ăn với uống và chè chén với nhau. Và họ tuyên ngôn rằng là đất nước này của bố mẹ ta để lại chung cho tất cả anh em ta, cho nên không ai có quyền tranh giành, không có giành nhau đến nỗi là ngặt nghèo, đến nỗi chém giết nhau. Cho nên yếu tố gia đình, yếu tố huyết tộc này nó cũng vô cùng quan trọng, giúp cho cái thời đại này nó có cái nét nhân văn như vậy. Đó là nét thứ ba ta nói về yếu tố làm thành cái tính nhân văn của hai thời Lý Trần. Và cuối cùng, yếu tố quan trọng là sự có mặt của đạo Phật. Thưa các vị, ngoài cái nền tảng giáo lý đạo Phật dạy được thời ngày Khương Thái Hậu xây dựng á, các vị đọc vô Lục Độ Tập Kinh, các vị thấy điều này. Trong Lục Độ Tập Kinh, những câu chuyện về cây tre Tam Đốt, về Lạc Long Quân và Ung Cơ, về Phù Đổng Thiên Vương, và thậm chí là về Sơn Tinh Thủy Tinh vân vân, tức là tất cả những câu chuyện cổ hình thành cái nét văn hóa cho người Việt tự hào, thưa các vị, nó đều được lấy ra từ Lục Độ Tập Kinh của ngài Khương Thái Hội. Các vị đọc để thấy là cái đất nước Đại Việt, cái nền văn hóa Việt này hàm ơn các bậc tổ trong đạo Phật vô cùng to lớn. Chính ông đã xây dựng thành cái nét văn hóa cho người Việt, khởi đầu cái công trình dựng nước và giữ nước. Mình cứ tưởng là những câu chuyện dân gian đó là câu chuyện phát sinh được truyền đời từ rất lâu, thưa các vị, nếu nhìn cho kỹ thì nó được trích ra từ Lục Độ Tập Kinh nhé. Rất là quan trọng. Và cái công trình xây dựng văn hóa từ thời ngày Khương Thái Hội, tức là thế kỷ thứ ba thứ tư gì đó, các vị dở lại để thấy đã được nuôi dưỡng, đã được duy trì cho tới thời nhà Ngô, là Ngô Quyền, sau đó tới thời Đinh, thời Lê, thời Lý, thì nó đã mạnh đến ngần nào rồi. Và thời này, thưa các vị, tăng sĩ là thành phần trí thức, thành phần ưu tú của đất nước. Hay nói cái khác là tăng sĩ Việt Nam vào thời đó là người có cái nhìn nhìn xa trông rộng, có thể gây những được văn hóa nền tảng cho một quốc gia, có thể giúp vua điều lý chính sự, có thể là những nhà địa lý thay cho hoàng đế lựa nơi chốn để đóng kinh đô, hoặc là chỉ đạo quân tình, hoặc là làm những người đại sứ cho đất nước Đại Việt, làm sứ cho các sứ thần của Trung Hoa. Thế thì các vị thấy là cái lĩnh vực đóng góp của đạo Phật nó vô cùng quan trọng, giữ nước, dựng nước làm thành nền văn hóa. Điều thứ hai, không những trong nội dung giáo lý mà nhân cách cư xử của các thầy nó cũng ảnh hưởng vô cùng là mạnh đối với các đế chế thời Lý thời Trần. Nhân cách chi? Thưa các vị, khi cần thì các ngài có mặt và không lẽ hà chi chuyện dầu sôi lửa bỏng, hoặc đem thân vào chỗ chết không lẽ hà chi. Nhưng mà lúc thành công rồi, lúc đất nước yên bình rồi thì lui về sơn môn tu tập, và không màng đến lợi, không đến danh, không đến ơn mưa móc gì của triều đình cả, không cần vua ban quan chức chi cả, lui về sơn môn với cuốn kinh mà thôi. Thế cho nên cái tính cách này nó đã biểu hiện và nó ảnh hưởng đậm nét ở trên đời sống của các vị đế vương. Cho nên các vị hoàng đế nhà Trần mới tuyên bố một câu rằng ta coi ngai vàng như đôi dép rách là như vậy. Tóm lại, cái sự có mặt của đạo Phật nó rất là quan trọng, làm thành cái nền nhân văn cho đất nước Đại Việt nhé. Kỳ thực là đất nước Việt Nam, dù anh có quay lưng anh từ chối mấy, anh không thể từ chối rằng là ngay từ ngày lập quốc thì đạo Phật đã cùng đi chung một con thuyền với dân tộc, với quê hương. Công trình giữ nước và dựng nước, công trình gây dựng nền văn hóa đều có bàn tay của những người con Phật đóng góp vô đây vô cùng là to lớn. Rồi chứng cứ lịch sử, thưa các vị, lời tuyên ngôn độc lập của đất nước Đại Việt được phát ra từ miệng của một Phật tử nha, Lý Thường Kiệt là đệ tử ngài Thảo Đường ạ. À, đây là những nét đặc thù mình gợi lên để cho các vị nhận ra là cái yếu tố để làm thành cái tính văn hóa rất là nhân văn của hai thời Lý Trần, nó được điểm xuyến qua những điều như thế này. Thế rồi có một điều cuối cùng gửi ra đây, phần C. Sao nói hoài mà trong không tới giờ vậy nè, nhìn hoài sao nó không chịu tới giờ cho rồi. Một vài nét tiêu cực của hai thời này. Thưa các vị, là đành rằng với con mắt của ta thì chúng ta nhìn đây là hai thời đại vàng son nhất, văn hiến nhất, đẹp đẽ nhất, thuần từ nhất. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng là bức tranh toàn cảnh như thế này nó đều là một gam màu sáng cả nha, nó có những mảng tối để thành một bức tranh nhé. Mình nhìn vào cái cơ chế chính quyền hai thời này, thưa các vị, hai cái nét nổi bật nhất đó là nhà Lý đành rằng thuần từ nhưng không có hàm nghĩa rằng là anh hiền đến nỗi là anh để đất anh mất vào tay người khác. Anh không có cái chương trình là xâm lăng cướp đất của người ta nha. Thậm chí là ta hình dung rằng là đất vào thời Lý nó chỉ ngang với Thanh Hóa mà thôi. Đất từ Thanh Hóa đổ vô, tức là từ Quảng Bình, Quảng Trị đổ vô vẫn chưa thuộc về đất nước Đại Việt mà còn là đất nước của Chiêm Bang, của Chiêm Thành đó. Ta hình dung rằng là ngay vào thời Lý Thánh Tông, tức là mới độc lập qua một thời tiền triều là Lý Công Uẩn thôi, thời thứ hai là anh đã dẫn quân về phương Nam để đánh Chiêm rồi. Và trong một cuộc chiến đánh Chiêm, anh đánh tận vô kinh đô Đồ Bàn, vua chúa người ta chạy mất mạng. Thế rồi anh lượm cái cô nàng hoàng hậu của người ta, tức là nàng Mỹ Ê, gọi là nương Mỹ Ê, có lẽ chị nàng này cũng khá đẹp, Mỹ là đẹp mà. Tôi hình dung rằng là bắt tù binh và toàn bộ tù binh của Chiêm Bang đều là những nghệ nhân có thể là xây dựng, có thể làm vàng, có thể đục đá, có thể tạc tượng vân vân. Cho nên cái phong cách của chùa chiền, miếu mạo đều có cái nét của văn hóa Bà La Môn trộn vô cái sinh hoạt Phật giáo trong cái công trình xây dựng thời nhà Lý nha. Cái này cái vị học về mỹ thuật thì cái vị biết điều này. Thế nhưng mà cái việc chúng ta tao khoanh nhỏ lại cái việc này thôi, đó là lượm cái chị nàng hoàng hậu của vua Chiêm mang về, và trên đoạn đường đi về thì kêu nàng Mỹ Ê ra hát những bài hát của cung điện Chiêm Bang. Thế rồi cô nàng này cũng rất là kỳ vĩ ạ. Cô nàng này quấn người trong cái tấm chiên, lọt tùm xuống biển chết, tự sát, không để cho vua nhà Lý làm nhục mình. Giống như là gì? Giống như nàng Kiều, thưa các vị, khi thắng trận rồi Từ Hải trêu chọc mà không được, cho nên buồn tình gả Thổ Quan, rồi Thổ Quan chở cô nàng về ngang sông Tiền Đường, cô nàng nhảy sông tự vẫn. Thì cái tình trạng nàng Mỹ Ê này cũng thế. Rồi tới thời nhà Lê, ta hình dung rằng trên cái dòng sông sông nào ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mình không biết, dường như là Lê Thánh Tông hay là thời nào quên mất rồi, đi ngang cái vùng đó thấy miếu thờ nghi ngút khói hương, hỏi là miếu thờ này miếu thờ ai, người ta kể là câu chuyện này, ông mới làm một bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, làm một bài thơ này để kỷ niệm về nơi chốn của một người con gái Chiêm Bang đã tự sát để bảo vệ tiếp hạnh. Thế thì các vị hình dung rằng là nó có những mảng tối trong lịch sử của đất nước Đại Việt. Cái mảng tối lớn đó là chúng ta cũng không có phải là hiền hậu gì đâu, cũng dẫn quân đi xâm lăng và chiếm đất. Thời nhà Trần cũng không hiền chi, gả một nàng công chúa lấy được cả Quảng Trị và Thừa Thiên. Đặt Thừa Thiên là Quảng Thừa đó, thưa các vị. Ngũ Quảng trong đó có Thừa Thiên đó. Đây là những điều rất là tự nhiên trong trong những thể chế chính trị, trong những thể chế của hoàng đế. Rồi một điều nữa các vị có thể nhìn ra cái mảng tối vô cùng là độc ác của lịch sử là mảng tối Trần Thủ Độ tiêu diệt dòng họ nhà Lý, chôn sống sạch, đoạt được ngôi rồi, Và Lý Huệ Tông là vị vua cuối, là bố của Chiêu Thánh Công Chúa và Chiêu Hoàng. Thưa các vị, Trần Thủ Độ cưỡi ngựa tới nói này, nhổ cỏ nhổ cho tận gốc. Thì Lý Huệ Tông biết rằng là mình phải chết mà thôi, cho nên tự sát. Ông không tha dòng họ Lý còn lại, cho nên ông ra lệnh là tất cả dòng họ Lý phải đến đến nhà thờ Đình Bảng, Thái Miếu đó xây dựng để thờ tất cả dòng họ Lý. Ông ra lệnh rồi, thưa các vị, ông đào hầm, ông cắm gươm cắm giáo gì đó và lùa hết những người đó lên. Rồi cuối cùng cái sức nặng của một đoàn người lên tế lễ đó nó sập, thế rồi ông chôn sống luôn cả một dòng họ Lý tới mấy trăm người. Thưa các vị, đây là Trần Thủ Độ ạ, không phải hiền chi đâu. Đây là những cái nét tiêu cực của hai triều đại Lý Trần. Tóm lại, không có một đế chế nào, không có một cơ chế chính trị nào mà không ác độc nhé. Một mặt nào đó thì họ đóng góp được cho đời, đóng góp được cho đạo, nhưng một mặt nào đó thì thưa các vị, ác tính vốn là cái gì rất là tự nhiên của con người. Thế rồi cái sự biểu hiện của nó là để bảo vệ ngôi vua, bảo vệ dòng họ. Thế thì cái điều họ phải làm đó là họ giết kẻ thù, họ có thể loại trừ những cái nguy cơ làm cho ngôi vàng lung lay. Chưa có một nền quân chủ nào không có những cái ác bên sau nó, và cũng chưa có một cái cơ chế độc tài nào họ không sử dụng bàn tay thép để giết những người đối kháng với họ. Đó là cái lẽ đương nhiên giữa cuộc đời này, trong đời sống này. Nhưng cái điều đáng đánh giá nơi họ đó là một triều đại họ mang đến rất là nhiều lợi ích cho quốc dân, họ làm cho cả một cộng đồng dân Đại Việt ngẩng mặt nhìn đời, không cảm thấy tủi nhục với ngoại bang. Họ gầy dựng được cái nền văn hóa nhân văn. Một phần nào cái ác của họ vẫn có, nhưng mà cái điều đóng góp vô cùng to lớn là họ xây dựng được cái nền tảng rất là nhân văn cho nhiều triều đại về sau, thậm chí cho thế hệ con cháu họ xài cho tới lúc gần đây mới cạn vốn đó thôi. Đó là cái nét rất ư là tiêu biểu của hai thời Lý Trần chúng ta khai thác trong cái nền văn hiến của họ đóng góp. Mình nghĩ chắc đủ rồi, tuần sau chúng ta gặp lại. Bây giờ việc phải làm đó là chắp tay hồi hướng thôi, vẫn còn yêu cầu gì khác. Thôi mời. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoàn pháp Phật đạo.